Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Chương 573. Nói hưu nói vượn chững chạc đàng hoàng. 9/10. Không tốt. Mi Triều Phượng hô nhỏ một tiếng, vội vàng tiến lên đi đến hai bước, lại bỗng nhiên ngừng lại. Nàng tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ vẫn còn so sánh không lên Quan Quan, lúc này cho dù phát hiện chỗ không ổn, lại có thể giúp đỡ được gì, cũng chỉ có thể tại đi theo phía sau lo lắng xuông. Cơ Hữu Dung sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Quan Quan trong tay đan lô. Tại tất cả mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, Quan Quan trong tay đan lô thế mà kịch liệt nhảy lên. Mặc dù biên độ rất nhỏ, lại giống như là từng chuôi chùy trùng điệp rơi vào trên thân mọi người một dạng. Tiểu mập mạp sớm tại đan lô phát ra thứ vẻ run rẩy thời điểm, liền vèo một tiếng vọt ra ngoài, tại Mai Hương Thiên chỗ rất xa, lộ ra một cái đầu đến, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía này. Quan Quan luyện đan bạo tạc không phải lần một lần hai. Mấy lần trước còn tốt, nhất là lần trước, trực tiếp đem Dương Chân cùng tiểu mập mạp hai người nổ bay ra ngoài không nói, liền Dương Chân Hạnh Hoa Cư đều nổ không còn. Dương Chân đến bây giờ còn không biết ban đêm ngủ làm sao. Tiểu mập mạp một mặt lo lắng nhìn Dương Chân một chút, nhìn thấy Dương Chân trên mặt đồng thời không có bất kỳ cái gì vẻ kiêng dè, không khỏi hơi sững sờ, chậm rãi đi ra. Mắt thấy đan lô sắp khống chế không nổi, Quan Quan sắc mặt dần dần tái nhợt hạ xuống, cắn răng kiên trì phía dưới, quay đầu nhìn về phía Dương Chân. Nhìn thấy Quan Quan động tác này, tất cả mọi người giống như là thấy quỷ, học Quan Quan dáng vẻ, quay đầu nhìn về phía Dương Chân. Mi Triều Phượng con mắt bất chi bất giác trừng tròn xoe, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Mà Cơ Hữu Dung nhìn thấy Quan Quan động tác này sau đó, hận không thể xông đi lên trực tiếp nặn ra Dương Chân miệng, để Dương Chân nói nhanh một chút nói chuyện. Nữ nhân thật sự là một loại mâu thuẫn sinh vật, một hồi để Dương Chân đừng nhiều lời, một hồi vừa hận không được Dương Chân mau nói. Cơ Hữu Dung chừng Dương Chân một chút, Quan Quan rất không dễ dàng, lâu như vậy thời gian đến nay, một mực say mê tại đan đạo, đối Thiên Tuyết Thánh Vực cống hiến không ai bằng. Thế nhưng là có rất ít người biết, Quan Quan một người thật sự là quá đáng thương. Cơ Hữu Dung một mặt đau lòng nhìn xem sắc mặt tái nhợt, lấy gần như cầu khẩn thần sắc nhìn xem Dương Chân Quan Quan, muốn nói lại thôi. Mặc dù Quan Quan tại Thiên Tuyết Thánh Vực nổi tiếng lâu đời, thế nhưng là nàng ngoại trừ Cơ Hữu Dung bên ngoài, lại là không có một cái nào bằng hữu chân chính, mà hai người lại không thể một mực tại cùng một chỗ, cho nên Quan Quan đại đa số thời điểm đều là suốt ngày không nói được mấy câu, thậm chí có đôi khi sẽ nói một mình, không phải đối với gương đồng nói chuyện với mình, chính là đối với đan lô cùng với các loại thiên tài địa bảo nói chuyện. Bây giờ nhìn thấy Quan Quan xin giúp đỡ đồng dạng ánh mắt, Cơ Hữu Dung trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc lo lắng, lại cũng chỉ có thể giống như Mi Triều Phượng đi theo lo lắng xuông. Dương Tiểu Hữu, Dương Chân, Khai Tâm, Mi Triều Phượng cùng Cơ Hữu Dung hai người gần như đồng thời mở miệng. Cơ Hữu Dung thậm chí kém chút thốt ra, nói ra tên của Dương Chân. Dương Chân hít sâu một hơi, mãi cho đến Quan Quan nhanh khống chế không nổi, mới mở miệng nói ra. Trấn Cấn Mộc Môn, Khảm Càn Thủy Môn, Khôn Đoài Hỏa Môn, Ly Tốn Kim Môn, Trung Trúc Thổ, Lưu Tuế Kim, cái gọi là luyện đan, chính là thiên tài địa bảo ngũ hành trọng tổ một cái quá trình. Chỉ cần khống chế tốt ngũ hành phân bố, chính là không thành công, cũng không trở thành đem người nổ bay. Dương Chân cũng không có nói rõ chi tiết ra Quan Quan muốn gặp phải khó khăn, chỉ là dựa theo xanh thảm tinh cầu bên trên bát quái lý luận, đem ngũ hành tương sinh tương khắc lý luận cùng phương vị nói ra. Lấy quan quan thiên phú, đầy đủ hiểu, quả nhiên, chung quanh một đám người đưa mắt nhìn nhau, một mặt mộng bức không biết Dương Chân lại nói thứ quỷ gì. Quan quan lại là kinh hô một tiếng, trong mắt lóe ra thần sắc kích động, hai tay đột nhiên một trận, hai đạo mộc thuộc tính chân nguyên hướng về trái bên dưới chân cấn mộc môn phương hướng phóng đi. Đem mộc nguyên khống chế tại cửa gỗ phạm vi bên trong. Oanh, một tiếng vang nặng nề truyền đến, dọa đến tiểu mập mạp đột nhiên sắc mặt đại biến, vèo một tiếng lại vọt ra ngoài. Thành công, quan quan nhảy cẫng hoan hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Dương Chân. Ngươi là làm được bằng cách nào? Dương Chân cười ha hả trả lời nói ra. Không phải ta làm được, ngươi là tự mình làm đến. Nói đùa cái gì? Xanh thảm tinh cầu bên trên để tuyệt đại đa số người đều nhìn đây một mặt mộng bức bát quái đồ. Còn có thể khống chế không tốt ngươi một lò đan dược. Dương Chân cũng không có hướng chỗ sâu nói, lại hướng chỗ sâu nói, đem ngũ hành môn đối ứng bên trên kỳ môn bát trận mưu toan về sau. Thậm chí có thể sáng tạo ra một loại phức tạp đến làm cho người giận sôi kinh khủng trận pháp tới. Điểm ấy khống chế ngũ hành pháp môn tính là gì? Tất cả mọi người một mặt giật mình nhìn xem Dương Chân. Nhìn lại quan quan trong tay vậy mà dần dần an phận xuống đan lô. Tất cả đều hít vào một hơi, nhất là Mai Hương Thiên Thiên Tuyết Thánh Vực bên ngoài tu sĩ. Tất cả đều một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, thậm chí so người của Thiên Tuyết Thánh Vực còn tốt cao hứng. Nhất là tiểu mập mạp, cười ha ha đi vào Dương Chân bên người. Dùng sức đập vào Dương Chân trên bờ vai, một mặt hưng phấn nói, tốt, Dương Khai Tâm, ngươi thật đúng là không tầm thường, bất quá ngươi làm sao không tới sớm một chút a? Nếu như ngươi sớm đến mấy ngày mà nói, mập mạp ta cũng không trở thành liên tiếp bị tạc bay hai ngày. Đám người nghe vậy cười ha ha, liền liền Mi Triều Phượng đều buồn cười, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem quan quan. Quan quan ngọc dung ửng đỏ, hiển nhiên cũng biết trong khoảng thời gian này không ít để Mai Hương Thiên đám người hãi hùng. Khiếp vía, Dương Chân lườm mập mạp một chút, không có phản ứng cái này tên dở hơi. Quay người nói với quan quan, ngũ hành môn cần căn cứ luyện đan tiến độ không ngừng biến hóa. Lại sau này sự tình ngươi liền tự hành cảm ngộ, bản, tại hạ cũng không nói được. Cảm ơn ngươi, Dương Khai Tâm, ta rất vui vẻ. Quan quan trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng. Nhìn đây Cơ Hữu Dung sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Dương Chân. Cơ Hữu Dung đã quên đi quan quan lần trước cười như vậy vui vẻ là lúc nào. Ấn tượng bên trong, Cơ Hữu Dung căn bản là chưa từng có giống bây giờ như vậy cười như vậy vui vẻ qua. Mi Triều Phượng thần sắc kinh nghi bất định nhìn về phía Dương Chân. Chần chờ nói ra, không nghĩ tới Dương Tiểu Hữu tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ. Vậy mà so quan quan nha đầu này cao thâm hơn, không biết Dương Tiểu Hữu sư thừa nơi nào. Nghe nói như thế, mọi người tại đây cùng nhau khẽ giật mình, toàn đều đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Cơ Hữu Dung biến sắc, có chút lo lắng nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nơi nào có cái gì sư thừa? Mi Triều Phượng mặc dù không có ý tứ gì khác, chỉ là hiếu kỳ Dương Chân lai lịch. Thế nhưng là Dương Chân nếu như thuận miệng nói mò mà nói, Mi Triều Phượng tất nhiên sẽ nghi ngờ Dương Chân lai lịch. Thậm chí Dương Chân trên thân mọi chuyện cần thiết đều chịu không được truy đến cùng. Một khi bị Mi Triều Phượng đem lòng sinh nghi, thân phận của Dương Chân tất nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Thân phận của Dương Chân ngay tại lúc này công khai, chẳng phải là trêu đến toàn bộ Thiên Tuyết Thánh Vực đại loạn. Cơ Hữu Dung vội vàng hướng Dương Chân nhìn lại, dùng ánh mắt ra hiệu Dương Chân không nên nói lung tung. Dương Chân lại đối Cơ Hữu Dung tầm mắt ngoảnh mặt làm ngơ, vừa cười vừa nói, tại hạ nơi nào có cái gì tông môn sư thừa, chẳng qua là một kẻ tán tu thôi, nhận được cơ thành nữ coi trọng tại hạ, cho tại hạ tôn khanh Thiên Tuyết lệnh, lúc này mới may mắn đi vào Thiên Tuyết thánh vực. Mi Triều Phượng thần sắc sững sờ, hồ nghi quay người nhìn về phía Cơ Hữu Dung, kinh ngạc hỏi, các ngươi nhận biết? Cơ Hữu Dung đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia luống cuống, gật đầu nói, đúng. Gặp Mi Triều Phượng xoay người sang chỗ khác, Cơ Hữu Dung có chút chừng Dương Chân một chút, nghiêng đầu đi, rõ ràng là để Dương Chân chính mình tiếp lấy hướng xuống biên. Nàng mặc kệ, quả nhiên, Mi Triều Phượng thần sắc dần dần ngưng trọng hạ xuống, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, vừa là tán tu, cái kia Dương Tiểu Hữu tu vi như thế, quả nhiên là hiếm thấy. Càng làm cho lão thân kinh ngạc chính là, Dương Tiểu Hữu luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ có một phong cách riêng, không biết từ chỗ nào mà đến. Nghe đến đó, đám người lại không phản ứng không kịp, cũng không xứng trở thành Thiên Tuyết thánh vực tôn khanh. Liền liền tiểu mập mạp đều một mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Chân. Không khí hiện trường lập tức ngưng trọng hạ xuống. Lúc này, Dương Chân chậm rãi mở miệng, trước mắt bao người, Vô Hạn nhớ lại nói, đó là một cái gió táp mưa sa ban đêm, tại người kế tiếp tại hậu sơn du ngoạn. Dương Chân bịa chuyện chững chạc đàng hoàng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.